Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách 1001 bức thư viết cho tương lai. Biên soạn Đặng Thành Thảo. Biên dịch Nguyễn Thị Dung. Cửu Hoa. Chương 2: Tình cảm gia đình đẹp đẽ và ấm áp nhất thế gian. Bức thư số 66. Trong cuộc sống, dù có chuyện gì xảy ra thì đến cuối cùng gia đình vẫn mãi là nhà của bạn. Khi gặp phải bất kỳ khó khăn gì, bạn đều có thể nói với người thân trong gia đình. Người nhà sẽ luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn, mãi mãi là hậu phương vững chắc cho bạn. Bức thư số 67. Bạn cần phải tin câu này, dù tình yêu của bạn có oanh oanh liệt liệt thế nào cũng chẳng sánh bằng tình yêu thương giản dị của ba mẹ. Bức thư số 68. Con người đến một độ tuổi nhất định, hãy nhớ dành cho bản thân một nơi ở yên tĩnh. Bạn có thể nay đây mai đó, nhưng nhớ rằng cô đơn sẽ khiến cuộc sống của bạn như mảnh đất cằn cỗi. Vậy nên luôn cần đến một mái nhà, nhớ thường xuyên gọi điện về cho bà mẹ. Họ là những người yêu thương bạn nhất trên cuộc đời này. Bức thư số 69. Đừng nghĩ người ta già đi rồi thì bạn không thể sống được. Phải biết rằng cuộc sống của bạn là cha mẹ ban tặng. Ngoài họ ra, chẳng ai xứng đáng để bạn đánh đổi cả mạng sống của mình. Còn bố mẹ lại chỉ luôn hy vọng bạn vui vẻ bình an. Bức thư số 70. Kỳ nghỉ đến rồi, đừng quên chăm sóc bà mẹ nhiều hơn. Họ là những người thân thiết nhất với bạn. Đừng để bạn dần quên mất sự tồn tại của họ. Bức thư số 71. Khi chẳng may đổ bệnh, công việc sẽ không chăm sóc cho bạn đâu mà là bà mẹ bạn đấy. Vì thế hãy giữ liên lạc với ba mẹ, ít nhất mỗi tuần hãy gọi điện về nhà một lần. Bức thư số 72. Chỉ khi chính mình được làm cha mẹ rồi, bạn mới có thể thực sự thấu hiểu những nỗi khổ tâm của ba mẹ. Khi chúng ta phát hiện ra rằng mình cũng có lúc hay cằn nhằn như thế, bạn bỗng nhiên cảm thấy thì ra những tiếng cằn nhằn của ba mẹ lại đáng yêu đến vậy. Bức thư số 73. Dù ở đâu hay lúc nào đi nữa, gia đình mãi là nơi luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn trở về. Bức thư số 74. Nỗi đau khổ về tình cảm thường đi kèm những cảm xúc khác. Mọi thứ đều rất mãnh liệt, rối rắm và bừng bừng khí thế. Không phải một hai câu làm hòa mà có thể giải quyết được. Đặc biệt hai bên cần phải thể hiện thật chân thành và nhẫn nại. Hơn nữa, còn phải có thời gian để thay đổi suy nghĩ của nhau. Có như vậy, trái tim mới dần thoải mái được. Bức thư số 75. Dù thế nào đi nữa, tình cảm gia đình sẽ mãi không bao giờ lừa dối bạn, mà sẽ luôn chờ để mang tới niềm hạnh phúc và sự thấu hiểu cho bạn. Bức thư số 76. Tình thân là thứ tình cảm sẽ tồn tại lâu dài và bền vững nhất trên thế giới này. Cho dù có bị tổn thương, có những biến động hay thờ ơ, nhưng vì phần tình cảm chân thành dài dằng vẫn luôn ở đó chờ đợi bạn. Đợi đến khi bạn thấu hiểu, đợi đến khi bạn chắc chắn, đợi đến khi bạn quan tâm mới thôi. Bởi thứ cảm xúc này không phải là thứ tình cảm bắt đầu nảy sinh khi hai người đã gặp gỡ, mà là ngay từ đầu đã xác định một giọt máu đào hơn ao nước lã. Bức thư số 77. Người ta gọi tình thân là loại quan hệ mà con người ta vốn đã tin tưởng mà không cần phải dựa vào kỹ năng mới có thể tin tưởng một cách tuyệt đối. Cho dù cũng có một chút mâu thuẫn hay phàn nàn thì giây trước giây sau cũng sẽ quên ngay thôi. Bức thư số 78. Sở dĩ người thân và những người bạn tốt ra đi khiến chúng ta cảm thấy nhung nhớ hoặc đau khổ chính là bởi trong những năm tháng ấy, mỗi người đều đem yêu thương gửi gắm vào tình bạn. Tình cảm ấm áp và tràn đầy năng lượng đó đã len lỏi vào sinh mệnh mỗi người từ rất lâu rồi. Trong những ngày tháng lạnh giá, nó làm ấm cơ thể và nuôi dưỡng tâm hồn trong những tháng năm cô đơn. Bức thư số 79. Khi bạn lớn lên, có một cuộc sống của riêng mình, có thể rời xa bà mẹ, đến nơi đất khách quê người, khi cô độc bước đi trên con đường đời, lúc đó bạn cuối cùng mới hiểu rõ, trên thế giới này chỉ có gia đình mới là nơi bạn vĩnh viễn có thể dựa vào, chỉ có bà mẹ mới là người không ngừng theo dõi bạn. Bức thư số 80. Thực ra cái gọi là tình thân bền vững nhất đôi khi lại rất mong manh. Vài đồng tiền, vài điều khiêu khích, một chút hiểu lầm và một chút ích kỷ đều có thể khiến những tình cảm 9-10 năm trời ngay lập tức sụp đổ. Nếm mùi này chẳng hay ho chút nào, nhưng những động tác như vậy lại rất có khả năng giúp chúng ta trưởng thành. Bức thư số 81. Cũng chẳng nhớ đã đọc đoạn văn này ở tạp chí nào. Tiêu đề làm, xem mặt người thân, cảm thấy rất ấm áp. Nếu lúc nào người thân yêu đó cũng ở bên cạnh bạn, thì loại ấm áp đó có lẽ hơi tẻ nhạt một chút. Nhưng đến khi phải rời xa nhau thì lại muốn gặp nhau, cảm giác ấm áp càng trở nên nồng đậm. Cho nên, chúng ta phải luôn tạo ra sự chia xa, sự rời cách để kích thích trái tim ngốc nghếch đó. Bức thư số 82. Trong cuộc sống này, những điều tưởng chừng rất bình thường thật ra lại là điều ấm áp nhất, mạnh mẽ nhất, bởi nó lúc nào cũng được bồi đắp từng chút một qua mối quan hệ hòa hợp với người thân. Bức thư số 83. Cho dù cả thế giới này khinh thường bạn thì cũng chẳng sao hết, nhưng ngay cả người thân cũng khinh thường bạn thì rất khó để bước tiếp trên con đường đời sau này. Bức thư số 84. Lớn lên bạn sẽ hiểu, điều đáng an ủi nhất trong những việc bạn có thể ở quá khứ chính là bạn chưa bao giờ khiến khuôn mặt của mẹ có thêm một nếp nhăn hay mái tóc của mẹ có thêm một sợi bạc. Bức thư số 85. Có lúc, lời nói của người thân yêu bên cạnh bạn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được, bởi người yêu thương bạn lúc nào cũng vì ý nghĩ muốn bảo vệ bạn mà đưa ra những gợi ý sai lầm. Điều quan trọng nhất là phải luôn duy trì sự tỉnh táo và chính trực của bản thân, vì chỉ có bạn mới là người hiểu rõ năng lực và khả năng của mình nhất. Vào thời khắc bạn hỏi nguồn năng lượng thật sự vốn ẩn sâu trong trái tim bạn rằng bạn thật sự muốn từ bỏ hay muốn tiếp tục. Bức thư số 86. Ban đầu chúng ta cứ ngây thơ tin rằng có tiền rồi mới có thể phụng dưỡng bà mẹ. Sau này mới phát hiện ra tình thân là thứ dù có nhiều tiền đến đâu cũng chẳng đổi lại được. Bức thư số 87. Máu mủ là một thứ rất kỳ lạ, nó khiến con người ta yêu và được yêu tới mức vô hạn. Khi chúng ta vì người thân yêu nhất mà hiến máu hay thay thế một vài bộ phận trên cơ thể, chúng ta sẽ chẳng nghĩ xem đáng hay không đáng, bởi vì đó là lựa chọn bản năng rồi. Bức thư số 88. Đừng chỉ báo với ba mẹ những tin tốt về bạn. Bao năm bên ngoài, ngậm đắng nuốt cay đều chỉ có thể tự mình gánh vác. Dù có đau khổ thế nào cũng không muốn nói với ba mẹ. Như thế, bạn đã mất đi nơi nương náu giúp bạn chữa lành những vết thương. Bức thư số 89. Mặc dù chúng ta đã có một thiên đường nhỏ của riêng mình, nhưng trong cuộc đời, dù bạn có leo cao đến đâu cũng chẳng sánh bằng tình phụ tử, dù cho nó là vô hình nhưng đã chiếm một chỗ trong trái tim mỗi người. Bức thư số 90. Thời gian trôi qua, rất nhiều chuyện trong quá khứ cũng đã phai mờ. Chắc hẳn trong dòng chảy dài của lịch sử có một ngôi sao luôn luôn tỏa sáng, đó chính là tình thân. Thời gian có thể khiến người ta mất đi mọi thứ, nhưng tình thân thì không bao giờ rời đi. Cho đến một ngày nào đó, người thân già đi, nhưng tình yêu của bố mẹ sẽ mãi lưu giữ ở nơi sâu nhất trong tâm hồn trẻ thơ của bạn. Bức thư số 91. Tình thân không cần phải cam kết là một từ mang hơi hướng thương mại một chút, thế nhưng thực chất cam kết và việc kinh doanh chẳng liên quan gì cả. Bức thư số 92. Từ khi còn nhỏ, thay vì nói rằng chúng ta ngoan ngoãn thực hiện các quy tắc, thì thà nói do mẹ đã bao bọc chúng ta quá kỹ, vì thế chúng ta chẳng lấy đâu ra cơ hội mà đi lệch hướng nữa. Bức thư số 93. Dù một người bao nhiêu tuổi đi nữa thì đến khi không còn ba mẹ vẫn sẽ trở thành trẻ mồ côi. Từ khi người ấy bước vào ngưỡng cửa của thế giới này đến khi người ấy vượt qua mọi rào cản, tất cả dường như đều theo đó mà sụp đổ. Bức thư số 94. Khi vẫn còn ba mẹ, dù họ có ở ngay bên cạnh chúng ta hay không, thì cảm giác an toàn vẫn luôn ở đó. Dù cho áp lực cuộc sống bên ngoài có lớn thế nào, gặp phải bao nhiêu điều không may, về nhà nhìn thấy ba mẹ mà mình quan tâm nhất, trong lòng hẳn sẽ thấy có người bảo hộ tốt nhất. Một khi ba mẹ qua đời, sự bảo hộ trong lòng đó cũng hoàn toàn sụp đổ. Dù lúc này chúng ta đang ở tuổi 20 hay 40 đi nữa thì đều bị nhấn chìm trong cảm giác cô đơn, hoảng loạn khi không nhà, không cửa. Loại cảm xúc này gọi là tình yêu, một thứ tình cảm không thể thay thế được. Bức thư số 95. Khi ba mẹ tặng chúng ta một món quà, chúng ta mỉm cười. Khi chúng ta chào tặng ba mẹ một món quà, bà mẹ khóc. Bức thư số 96. Nếu như cả thế giới này đều ruồng bỏ bạn, ít nhất còn có mẹ, người sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Hãy nhớ tới vòng tay ấm áp của mẹ lúc còn nhỏ, đó chính là thiên đường đẹp đẽ nhất của chúng ta. Bức thư số 97. Hàng ngàn năm nay, chúng ta vẫn luôn nhấn mạnh hai chữ hiếu kính. Nhưng tôi nghĩ rằng hiếu kính nên đặt chữ kính, kính trọng lên trên hết. Không có kính, kính trọng thì hiếu cũng chẳng có giá trị là bao. Chính vì vậy, chúng ta phải có một lòng kính trọng sâu sắc với mẹ. Có như vậy, đạo hiếu của chúng ta với mẹ mới thật sâu đậm, mạnh mẽ. Bức thư số 98. Rời bỏ cuộc sống hiện tại để bắt đầu lại. Đây không chỉ là cách nghĩ thông thường của một đứa trẻ khi cảm thấy có lỗi, mà những người trưởng thành khi gặp khó khăn chẳng phải cũng nghĩ tới cách trốn chạy khỏi hiện thực hay sao? Nhưng thông thường, sau khi né tránh, không chỉ vấn đề đó không có cách giải quyết mà còn xuất hiện thêm những phiền phức mới. Lúc này thật khó mà từ bỏ. Đó là tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Địa vị, tài sản lớn lao hay đến mức chỉ một muỗng cháo, một chỗ ngồi thì điều khó quên nhất cũng chính là tình thân, sự ấm áp nơi gia đình. Bức thư số 100. Trong sự hiểu biết nông cạn của tôi, tình yêu của những người thân thiết mãi là thứ tình cảm nước chảy thành sông, bởi nó là quy luật tự nhiên, dù thế nào đi nữa thì cũng vẫn yêu. Bức thư số 101. Công việc và nghề nghiệp không phải là cái cớ để lười biếng. Những người thân thiết lại càng cần phải có một cuộc sống đầy đủ, càng cần cả nhà cùng nhau vui vẻ. Bức thư số 102. Nhà là nơi duy nhất trên thế giới này bạn có thể che giấu con người yếu đuối và thất bại của mình. Đồng thời nó cũng là nơi cất giữ tình yêu thương ngọt ngào. Bức thư số 103. Tình phụ tử, anh em tự nhiên là vậy, nếu so đo thiệt hơn thì sự ấm áp trong gia đình sẽ dần dần biến mất. Bức thư số 104. Đừng để tình thân ngày càng lép vế khi đối mặt với những ảnh hưởng trong sự biến chuyển hối hả của xã hội hiện đại. Ít nhất chúng ta cũng phải tự mình đứng lên, đừng để bản thân phải thấy hối hận. Tục ngữ có câu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, còn muốn phụng dưỡng mà cha mẹ còn đâu. Nhân lúc hiện tại, ba mẹ vẫn còn đó, hãy dành cho họ sự tôn trọng nhẹ nhàng, chẳng chút xa xỉ. Bức thư số 105. Ba mẹ nhớ con cái giống như dòng nước chảy, cứ luôn chảy mãi, còn con cái nhớ đến ba mẹ chỉ như gió thổi lá cây, thổi một chút liền đung đưa, nếu không thổi liền bất động. Bức thư số 106. Mẹ hiền kim chỉ cầm tay, mày manh áo mới cho ngày con đi. Tình yêu lớn lao của ba mẹ trên đời này thật ra đều được thể hiện trong từng đường kim mũi chỉ, từng phong thư, trong những chuyện rất nhỏ. Tình mẹ là bộ trang phục ấm áp, lúc nào cũng săn sóc cho cơ thể của bạn. Tình cha là bộ vest vừa vặn, lúc nào cũng bao bọc trái tim bạn. Tình cha, tình mẹ là hai bộ quần áo trên cơ thể bạn, lúc nào cũng luôn bên cạnh, dù bạn có đi xa nghìn núi muôn sông hay tới tận chân trời góc biển. Tình cha, tình mẹ vẫn mãi bao bọc bạn. Bức thư số 107. Nếu như chúng ta học được một chút bình tĩnh, nếu chúng ta học được một chút cách đối nhân xử thế hòa hợp, nếu chúng ta biết tha thứ và cảm thông với người khác, chúng ta ắt sẽ cảm thấy biết ơn mẹ hiền của mình. Bức thư số 108. Đừng để những lời cự tuyệt của ba mẹ trở thành cái cớ cho sự ích kỷ của bản thân, cũng đừng vì tuổi tác mà bỏ qua sự tồn tại và nhu cầu của họ. Bức thư số 109. Đối với chúng ta, có những chuyện rất bình thường, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với mẹ, đó lại là chuyện vô cùng quan trọng. Trên thực tế, ba mẹ rất dễ hài lòng, chỉ vài câu chào, vài cái ôm, vài tấm thẻ thôi cũng khiến họ cảm động một hồi thật lâu. Bức thư số 110, tình thân là thứ tình yêu không ích kỷ nhất trên thế giới này. Tình thân cũng mang nhiều ý nghĩa nhất, có cách thức biểu đạt sâu đậm nhất. Đến một ngày khi con cái hiểu những ẩn ý của ba mẹ trong những lúc nó được thể hiện theo những cách bình thường nhất, thì họ mới hiểu được tình yêu thương đó sâu đậm nhường nào. Bức thư số 111. Thật ra, rót một tách trà hay những hành động nhỏ mà tinh tế đều từ tình thân ấm áp mà ra. Tình thân chính là hiểu và giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng và ân cần chăm sóc người khác. Không lạ gì khi người ta nói, chúng ta được sinh ra từ tình yêu thương và cũng từ sự ấm áp ấy, chúng ta rời đi. Chúng ta vì thua cuộc mà tới, rồi lại vì những hy vọng mà rời đi. Bức thư số 112. Trẻ con thì cũng chỉ là trẻ con mà thôi, đã không vui thì sẽ vứt hết mấy lời đã hứa với bố mẹ qua một bên. Thế nhưng, hầu hết các bậc cha mẹ sẽ không đổ lỗi cho chúng, cũng không phàn nàn, đó chính là quả lòng khoan dung của cha mẹ. Bức thư số 113. Những lúc bạn bị tổn thương, gia đình chính là nơi tốt nhất giúp bạn chữa lành. Khi bạn trôi dạt bên ngoài đến mệt nhoài rồi, hãy về nhà nghỉ ngơi. Khi bạn hoàn thành xong việc học, đừng quên những kỳ vọng của ba mẹ nhé. Bức thư số 114. Trong vô vàn tình cảm chân thật, cốt lõi nhất vẫn là tình cảm gia đình ruột thịt, là tình yêu thương lớn dần lên cùng những đứa trẻ, là báo đền công lao sinh dưỡng, là để những người đã trải qua 60 năm cuộc đời được an hưởng tuổi già. Bức thư số 115. Khi bạn ra đời, ba mẹ bỗng trở thành bà mẹ bạn, còn bạn bỗng trở thành con của họ. Đây đều là số phận, chúng ta phải trân trọng tình cảm này suốt đời. Bức thư số 116. Đơn giản thì tổ ấm chính là một chiếc tổ chim được tạo nên từ rễ và cành cây. Khi ta còn nhỏ, ta có thể mau chóng tiến vào trong đó. Bát nước mát lạnh mà ngọt ngào bên trong sẽ tưới mát tâm hồn đang khát khô của ta. Một túi đậu phộng thật đầy, thật thơm cho ta ăn thỏa thích. Trong đó còn có một chiếc giường êm ái mà ấm áp, an ủi ta mỗi khi buồn không tả được. Còn có một lọ hoa, một bức tranh, một bài thơ, vài lời cảnh báo, những lời hô hào được khảm lên. Đó chính là tình thân, một chiếc tổ nho nhỏ để chúng ta tiếp tục từ đó mà lớn lên. Bức thư số 117. Nếu như hiện tại bạn là một người con, vậy thì hãy yêu thương bà mẹ nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút nữa nhé. Đừng đợi đến khi còn muốn báo hiếu mà bố mẹ chẳng còn, khi đó mới lại rơi lệ đau buồn. Lúc này hối hận đã quá muộn rồi. Trên thế giới này, chỉ có bố mẹ là người không cười sau lưng hay bày ra bộ mặt ghê tởm bạn. Cũng sẽ chẳng nhớ gì đến chuyện bạn làm ăn thua lỗ mà sẽ toàn tâm toàn ý vì bạn mà đầu tư thời gian, tiền bạc. Bức thư số 118. Bởi vì tình cảm gia đình luôn tồn tại ở một góc trong tim. Khi tuổi tác lớn dần theo năm tháng, điều chúng ta không muốn thay đổi nhất chính là tình yêu đối với ba mẹ. Bức thư số 119. Bạn thân mến, khi thành công, ai cũng đều là bạn, nhưng chỉ có người thân là người sẽ ở bên bạn khi thất bại mà thôi. Bức thư số 120. Trong chúng ta, có ai so sánh được ân huệ của người khác với những gì ba mẹ trao cho con cái, bên nào nhiều hơn? Bức thư số 121. Người nào từ chối sự dạy dỗ của ba mẹ, người đó mất đi cơ hội làm người. Bức thư số 122. Trong cuộc sống gia đình mà nói, quan trọng nhất không chỉ là sự ngầm hiểu giữa các thành viên mà còn cần tâm ý tương thông. Bức thư số 123. Không khí gia đình hòa hợp chính là loài hoa trên thế gian này. Thật vậy, nó nhẹ nhàng hơn bất cứ thứ gì, cũng là môi trường phù hợp nhất để rèn luyện phẩm chất mạnh mẽ của con người. Bức thư số 124. Một gia đình có truyền thống tốt sẽ giúp các thành viên trong gia đình tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng nên một gia đình thân thiện, đầy sức sống. Bức thư số 125. Ngoài bố mẹ ra, chẳng có ai không mong được báo đáp. Người yêu đối tốt với bạn trước hết là bởi sự lãng mạn, hòa hợp giữa hai người. Bạn bè đối tốt với bạn là vì những lợi ích chung và bớt cô đơn trước tiên. Còn những người khác thì không phải nói tới nữa. Bức thư số 126, khi tình cảm gia đình được truyền đi qua sóng điện thoại, chúng ta chẳng thể thấy ánh mắt đối phương. Khi ngôn ngữ cuộc sống bỗng biến thành những dòng tin nhắn, chúng đem lại không chỉ là những dòng chữ mờ nhạt, đôi khi còn sai chính tả, khô cứng. Cảm xúc cũng bị những cái văn minh hiện đại che bớt đi mất rồi. Bức thư số 127, dùng chính tình yêu thương của bạn làm cây đèn dầu, lấy lòng tốt bụng của bạn để uốn nắn con cái, sau đó thắp nó sáng lên và đặt vào trong trái tim. Như thế suốt cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ quên được đường về nhà. Bức thư số 128, những năm tháng vô tình đi qua, đằng sau mỗi hình bóng vội vàng, ánh mắt quan tâm của bố ngày một xa hơn, những lời nói thân thương của mẹ dần dần trôi vào quên lãng. Khi bạn mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần, hãy dừng lại đọc một cuốn truyện cổ tích nhẹ nhàng, bạn hẳn sẽ cảm thấy cảm động nơi trái tim. Bức thư số 129, bạn có thể nghi ngờ về thế giới này, nhưng chẳng có lý do gì bạn lại nghi ngờ về những mong muốn của những người thân thiết. Dù cho tiền, sức mạnh, danh lợi hấp dẫn của con người biết bao nhiêu, cũng đều không thể thay thế được sức mạnh của những con người vốn dĩ đã rất gần gũi. Còn gia đình chính là nơi quen thuộc nhất của con người, gia đình hạnh phúc là mục tiêu cuộc sống. Bức thư số 130, không gì có thể ấm áp như ngôi nhà của bạn, cũng không có gì đáng quý hơn tình thân.